Hợp đồng sinh baby, chương 1, góc truyện audio.com, một buổi sáng đẹp trời, giữa sân trường của Đại học FRH những tia nắng ấm áp đang chiếu rọi trên sân trường. Ở giữa sân trường đang có một cô gái gương mặt khả ái đang cầm trên tay một bức thư trên tay thì run run. Sự hồi hộp hiện rõ trên khuôn mặt của cô, ánh mắt cứ nhìn chăm chăm ngoài cổng trường như đang chờ đợi ai đó. Nhất định sẽ thành công, Higui U cố gắng lên, Higui thầm nói với bản thân để tự động viên. Lời nói vừa dứt thì từ phía cổng trường có một chàng trai vô cùng, không phải gọi là siêu đẹp trai xuất hiện, nụ cười nửa miệng đáng ghét xuất hiện khi các cô gái la hét gọi tên anh. Chàng trai đi lướt nhanh qua các cô gái và đang đi về phía Gui, Gui tròn mắt nuốt nước miếng cay ực để lấy can đảm, tim cô thì muốn nhảy khỏi lòng ngực. Aaron, Ian, em là Gui U của năm 2, em rất thích anh, xin anh hãy làm bạn trai của em. Gui lấy hết can đảm cúi người xuống đưa bức thư ra phía trước mắt Aaron, nói lớn trước sự ngỡ ngàng của các học sinh đứng trên sân trường. Lời tỏ tình vào mới sáng sớm của Gui thật sự rất chấn động với mọi người. Cô bé là Gui U, siêu nghèo, mà mọi người thường nhắc nhờ học bổng nên mới vào được trường Đại học FRH. Aaron cười khẩy nhẹ nhìn Gui vẫn còn đang khuôn người chờ câu trả lời của anh. Aaron đi vòng quanh Gui rồi mỉm cười khẩy. Có nghe câu, không cùng giai cấp khó thành bạn chưa cô bé ngốc? Câu nói của Aaron vừa thốt lên làm Gui sững sờ ngước cái mặt đần của mình lên, vài phút sau đó lại biến sắc ngây thơ hỏi. Không phải tình yêu không phân biệt giai cấp sao? Đường đường là con trai của nhà họ Yan, một trong những cổ đông của trường, sao lại có thể kết bạn với cô gái như cô? Tôi không thích quen kẻ nghèo. Aaron quăng cho Gui một câu đau lòng làm cho trái tim trên đầu của Gui bỗng có mũi tên đâm xẹt qua làm tan nát thành từng mảnh. Còn Aaron thì cười rồi đi một nước vào lớp để Gui đứng đỏ ngậm chặt bức thư tình trên tay với hai hàng nước mắt. Hu hu hu, tiếng Gui khóc thét ở phía sau lưng trường, từ phút bị từ chối đến giờ này Gui không dám vào học mà ngồi khóc lóc với cô bạn thân. Cậu đừng khóc nữa Gui, chỉ là thất tình thôi mà chấm ans ta thật là quá đáng. Selina vỗ nhẹ vai an ủi Gui nhưng càng khuyên thì Gui càng khóc thê thảm hơn là lúc chưa khuyên nữa. Mình, đã thích anh ấy kể từ khi bước vào trường này, lấy hết can đảm lắm mới dám tỏ tình. Tối qua mình còn sang nhà hàng xóm coi phim Thương Ngây, để tham khảo cánh tỏ tình của Thương Cầm, nên sáng nay đã làm y như cô ấy. Nhưng sao lại bị từ chối? Gui lấy tay lau hai hàng nước mắt nhưng vẫn nghẹn ngào nói trong tiếng nấc của mình. Selina ngớ ra khi nghe lời của Gui, không ngờ Gui lại phải bỏ nhiều công sức cho công trình tỏ tình này như vậy. Lại bị từ chối đúng thật là mất mặt, làm sao mà còn dám nhìn mặt ai, nhất lại là Aaron là hot boy của trường. Selina, cậu nghĩ xem mình nên nhảy sông hay là treo cổ? Gui đưa cái mặt khờ khờ tèm lem nước mắt nhìn Hebe. Chỉ là thất tình thôi mà đâu nghiêm trọng đến vậy. Selina lo lắng nhìn Gui khi nghe cô có ý định dại dột. Làm sao đây, mình không còn mặt mũi mà gặp ai nữa. Gui lại bắt đầu khóc tiếp tục mặc cho Selina đang cố an ủi cô. Gui, từ từ thôi. Sau khi tỏ tình bị thất bại, thất vui buồn bã nên Selina đã đưa cô đến quán bar để mượn rượu giải sầu. Vì nhà, Selina khá giả nên đương nhiên chầu này cô đãi để chia buồn cho nhỏ bạn tỏ tình thất bại. Selina, cậu biết không, cái tên Aaron đó thật đáng ghét, hắn khinh thường mình nghèo, nghèo cũng là cái tội sao? Vui bắt đầu đã đi vào giai đoạn giữa của cơn sau là bắt đầu nói nhảm, hay nói đúng hơn là đang nói ra những lời thật lòng. Vẫn cầm ly rượu ưu trên tay nhưng hình như mắt cô đã hoa cả lên, không còn biết mình đang nói gì. Aaron Yan, tôi mà gặp anh lần nữa tôi sẽ đập anh mềm như con rán. Đem lên xào lăn cho gà ăn. Gui bỗng đứng bật dậy bước lên bàn mà hét lớn lên, vì đang cơn say nên Gui đâu biết hai chữ mắc cỡ viết ra sao nữa. Selina phải kéo mãi Gui mới chịu bước xuống mà ngoan ngoãn ngồi uống tiếp không phiền những người xung quanh. Gui, cậu ngồi đây đợi mình đi toilet xong sẽ đưa cậu về. Selina đỡ Gui ngồi rửa, vào cái ghế rồi ba chân bốn cẳng chạy đi, vì cô đã nín nãy giờ để ở lại trông chừng Gui. Selina vừa đi khỏi có một dáng người cao cao đi đến bế Gui lên nhanh chóng đi ra khỏi quán bar. Gui thì dựa đầu vào bờ vai đang bế cô ngủ ngon lành, không hiểu sao cô lại có cảm giác ấm áp. Kẻ lạ mặt đó đưa Gui đến một khách sạn, vào một căn phòng và đặt nhẹ Gui xuống giường. Aaron, chết, bầm, tôi phải đập anh, Gui đang say vẫn còn. Làm nhảm Aaron mà không hay biết mình sắp bị gặp nạn, cái bóng người nhìn Gui ngủ khẽ mỉm cười. Hắn cúi nhẹ xuống nhìn Gui rồi nhẹ hôn lên trán cô. Còn Gui thì cô cảm nhận được có mùi hương thoang thoảng và vẫn cứ yên tâm mà ngủ. Không cảm nhận được đôi tay ai đó đang mở từng chiếc nút áo của cô cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của Gui. Nụ hôn đó đã tiến xa hơn xuống cổ rồi đến ngực Gui. Côi cảm thấy thật dễ chịu, cô khẽ rên nhẹ lên, một chiếc áo sơ mi nam rơi nhẹ xuống đất, tiếp theo đó là chiếc áo ngoài và áo lót của Côi rớt theo sau. Ánh đèn trong căn phòng tắt đi cũng là lúc dưới sàn nhà ngổn ngang quần áo và chiếc chăn đang quấn lấy Côi và một ai đó. Ánh nắng ban mai chiếu qua tấm rèm cửa sổ và đến gương mặt đang say ngủ của Côi. Côi hiện trạng đang với một cơ thể trần lộ bờ vai với tấm chăn đắp nửa người. Côi trở nhẹ mình qua và cảm giác có ai đó đang nằm cạnh mình, cố gắng nhướn đôi mắt mơ màng của mình lên và đập vào mắt Côi là một chàng trai đang nằm cạnh bên cô. Và hình như anh ta cũng chẳng mặc gì. Côi bàng hoàng ngồi bật dậy và thấy cơ thể của mình cũng chẳng có một tấm vải che thân. Ây, tiếng Côi hét lên làm cho chấn động cả căn phòng, làm cho chàng trai nằm kế bên cô cũng bị đánh. Thức dậy, ồn quá, chàng trai đó kéo cái chăn chùm đầu lại tiếp tục ngủ. Đồ xấu xa, đồ háo sắc, tên dê xồm. Côi đánh tới tấp vào cái tên đang mê ngủ đã làm hại cô đêm qua, kẻ đó tốc dậy nắm chặt tay Côi lại và đối diện Côi lúc này người đó không ai xa lạ chính là Aaron. Sao lại là anh? Côi hét lên, cô làm gì mà bàng hoàng vậy? Aaron mỉm cười nhìn Côi, cười khốt khít khi mà thân thể của cô đang lộ ra vì tấm chăn đã rơi xuống. Ây, tên háo sắc. Côi lấy bàn tay đập vào mặt Aaron rồi nhanh chóng kéo tấm chăn che lại cơ thể mình. Cái gì cũng có lần đầu, làm gì căng thẳng vậy? Aaron vẫn nụ cười gian trên môi nhìn Côi coi như chuyện bình thường. Anh thật quá đáng, không ngờ anh là loại người như vậy, tôi nhìn lầm rồi, luôn muốn dành đêm đầu tiên cho người mình thích vậy mà. Côi bắt đầu không kiềm được, nước mắt cô nghẹn ngào khi mà đêm đầu tiên của cô lại thuộc về Aaron, kẻ mà cô mới cho là đáng ghét tối qua. Vậy cô thích ai? Aaron cúi nhẹ cái mặt xuống nhìn Côi. Thì Aaron Yan chứ ai? Cả trường ai cũng biết mà. Côi vẫn tỉnh bơ nói mà không để ý Aaron đang cười khốt khít khi thấy cái vẻ mặt không biết mình đang nói gì của Côi. Vậy ai là Aaron Yan? Thì anh chứ ai? Côi ngước lên tỉnh bơ nói nhìn Aaron, bất chợt cô nhớ lại mình đã hớ nên lấy tay bụng miệng lại. Vậy cô đâu thiệt thòi gì? Aaron nhìn Côi cười ngây thơ. Lúc trước thích anh nhưng bây giờ đã hết thích rồi. Tối qua anh lợi dụng lúc tôi ngủ say cưỡng bức tôi. Phải kiện anh, Côi hét lên chỉ vào mặt Aaron. Aaron chụp lấy tay Côi kê sát mặt vào mặt Côi mỉm cười gian. Tôi không cưỡng bức cô, tối qua vẻ mặt cô tỏ ra rất thích khi tôi vuốt ve, vậy sao có thể? Gọi là cưỡng bức mà cô có thể kiện sao? Cô có tiền thuê luật sư không? Aaron nói toàn những lời uy hiếp Côi với nụ cười gian trên môi. Côi nghe Aaron nói thì bắt đầu cái vẻ mặt ngờ nghệch của mình đâm chiêu suy nghĩ, những lời Aaron nói cũng có lý bởi cô làm gì có tiền mà kiện thắng nổi Aaron. Nếu làm lớn chuyện không phải cô sẽ càng ê mặt hơn sao? Anh thật bỉ ổi, không ngờ con người anh lại xấu xa như vậy, tôi đã nhìn lầm. Côi hét lên đánh vào người Aaron. Được rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm những gì mình đã làm. Aaron tỉnh bơ nói đẩy Côi ra vẻ mặt không giống như nói chơi. Anh chịu trách nhiệm gì? Thứ người chỉ biết dùng con gái tiêu khiển như anh, không lẽ anh định lấy tôi? Côi quay mặt đi, đúng đó, tôi sẽ lấy cô. Cách chương,